Cửu vực kiếm đế, chương 3564, nghênh ngang xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một đơn vị vu tộc tinh huyết, ý tứ chính là tràn đầy một cái bình ngọc vu tộc tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Thánh Vương lĩnh bắt được đại lượng vu tộc giam giữ tại trong thiên lao, mỗi ngày thu lấy tinh huyết, nhưng là muốn rút ra một cái bình ngọc vu tộc tinh huyết, đều cần không ngừng thời gian, bình thường một tháng đều rút ra không đến 100 đơn vị vu tộc tinh huyết. Hiện tại Thánh Hy mới mở miệng, chính là muốn trọn vẹn 100 đơn vị vu tộc tinh huyết, tương đương với toàn bộ thiên lao một tháng rút ra vu tộc số lượng máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là vị nền Thánh Vương lĩnh trưởng lão, vốn là muốn lấy lòng Thánh Hy, bây giờ lại cũng không dám trực tiếp đáp ứng, trực tiếp bồi cười nói. Chúng ta thiên lao bên này, muốn cung ứng toàn bộ Thánh Vương lĩnh vu tộc tinh huyết nhu cầu. Thánh Hy trưởng lão ngươi cũng biết, cái đồ chơi này là hàng bán chạy, giải bao nhiêu lão, thậm chí là một chút thái thượng trưởng lão, đều muốn thứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là trực tiếp cho ngươi 100 đơn vị, vậy chúng ta vậy không có cách nào bàn giao a. Hừ, 100 đơn vị, ta muốn số lượng, cũng không tính nhiều a. Huống chi ta vì Thánh Vương lĩnh, bắt được bao nhiêu vu tộc, làm sao chỉ là 100 đơn vị vu tộc tinh huyết, cũng không cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng nói. Đã có, liền cho ta. Miễn cho đến lúc đó còn muốn ta đi trực tiếp tìm hình đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được hình đại trưởng lão cái tên này, tên kia Thánh Vương lĩnh trưởng lão sắc mặt cứng đờ, ánh mắt liên tục chuyển động cái này, tựa hồ là ở suy nghĩ. Cái này hình đại trưởng lão, chính là Thánh Vương lĩnh thiên lao chi chủ, Thánh Hình, chính là một vị thái thượng trưởng lão, tại Thánh Vương lĩnh bên trong, chỉ có cao giai tiên đế mới có tư cách tấn thăng trở thành thái thượng trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi cái này hình đại trưởng lão, cũng là tên này Thánh Vương lĩnh trưởng lão người lãnh đạo trực tiếp. Cái này Thánh Hy không chỉ là Thánh Vương lĩnh thế hệ tuổi trẻ trói mắt nhất thiên tài, hắn sư tôn, càng cũng là Thánh Vương lĩnh bên trong một vị thái thượng trưởng lão, vị kia thái thượng trưởng lão, thế nhưng là cùng hình đại trưởng lão giao tình không cạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng hiện tại đắc tội Thánh Hy, ngược lại thời điểm cái này hình đại trưởng lão mở miệng, hắn cũng không thể không giao ra vu tộc tinh huyết đến, còn không bằng hiện tại liền cho đây là Thánh Hy. Nghĩ tới đây, tên này Thánh Vương lĩnh trưởng lão chính là không tại kiên trì, vội vàng phân phó cái này bên cạnh một tên Thánh Vương lĩnh võ giả nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi lấy 100 đơn vị vu tộc tinh huyết lại đây. Vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia Thánh Vương lĩnh võ giả, nghe được mệnh lệnh, vội vội vàng vàng chính là chạy đến thiên lao chỗ sâu bên trong đi, mà Thánh Hy thì là ngồi ở bên cạnh một trương vương tọa bên trên, chờ lấy. Lần này Thánh Hy trưởng lão đi bắc cảnh, xem ra là không có thu hoạch gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Thánh Vương lĩnh trưởng lão, dứt khoát vậy ngồi tại bên cạnh hắn, tùy ý mở miệng nói. Gần nhất vu tộc tinh huyết nhu cầu, lại tăng trưởng thêm không ít, nghe nói là một chút thái thượng trưởng lão sau khi xuất quan, thử một cái, vậy phát hiện cái này vu tộc tinh huyết, có thể tăng thực lực lên, cho nên đến đây yêu cầu vu tộc tinh huyết không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gần nhất vu tộc giá cả, cũng là nước lên thì thuyền lên, nếu là Thánh Hy trưởng lão có thể tại bắt một chút, chúng ta bên này giá cả, vậy sẽ cho cao rất nhiều. Gần nhất vu tộc, vậy không tốt lắm bắt, bất quá không sao, lần tiếp theo ta xuất thủ, cho người nhiều chộp tới mấy tên vu vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy nghe nói như thế, gật đầu nói, lần này vận khí không tốt, bị một cái vu đế ngăn cản, chờ kế tiếp ta tại đụng phải hắn, ta nhất định phải giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Thánh Hy lời còn chưa dứt, đột nhiên ánh mắt của hắn lại là đọng lại, gắt gao nhìn về phía trước. Thánh Hy trưởng lão, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia bên cạnh Thánh Vương lĩnh trưởng lão, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi con mắt nhìn đi qua, lại phát hiện ngay tại trong thiên lao này, hai đạo bóng dáng, chậm rãi đi ra. Các ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Vương lĩnh trưởng lão đều là không khỏi kinh ngạc nói. Cái này hai đạo bóng dáng quần áo, khí tức, hiển nhiên không giống như là Thánh Vương lĩnh võ giả, nhưng lại là tiến vào cái này đề phòng nghiêm ngặt Thánh Vương lĩnh trong thiên lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại càng làm cái kia Thánh Vương lĩnh trưởng lão kinh ngạc là, cái này hai đạo bóng dáng, cứ như vậy nghênh ngang tiến vào trong thiên lao đến, hắn thân là khống chế cái thiên lao này cấm chế trận pháp người, lại là không có chút nào phát giác. Trong thiên lao này trải rộng vô số cấm chế trận pháp, phảng phất là tại cái này trước mặt hai người, bị không coi là gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương. Hai người bọn họ, liền nghênh ngang, tiến vào Thánh Vương lĩnh trong thiên lao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần sau gặp lại liền giết ta, hiện tại chúng ta lại gặp mặt. Sở Phong Miên không có để ý tới cái này Thánh Vương lĩnh trưởng lão, ánh mắt của hắn rơi vào đến trước mắt Thánh Hy trên thân, khóe miệng hiện ra một chút ý cười tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đã nhận ra vu tộc khí tức tụ tập chi địa, tiến vào cái này Thánh Vương lĩnh hoàng cung lòng đất trong thiên lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là làm hắn không nghĩ tới, vừa tiến đến, thế mà lại đụng phải người quen. Trước mắt Thánh Hy, chính là tại bắc cảnh bên trong, bị Sở Phong Miên chém giết nhục thân Thánh Hy, tại trong thiên lao này, lại gặp mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc, đáng chết vu tộc, Thánh Hy ánh mắt trừng lớn nhìn xem Sở Phong Miên, hắn một đời một thế đều khó có khả năng quên Sở Phong Miên bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là bởi vì Sở Phong Miên, hắn lần này bắc cảnh chi hành sở hữu thu hoạch, đều thành tan vỡ, thậm chí là mình nhục thân bị chém giết, ngay tiếp theo mất đi hai cái không huyền tinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên bây giờ lại là hội đi tới trong thiên lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thánh Hy chính là mừng rỡ. Tốt, rất tốt, ngươi cũng dám tới Thánh Vương lĩnh bên trong, xem ra ngươi cũng là sống không kiên nhẫn được nữa, ngươi lại là có thể đi vào nơi này, so sánh trên tay cũng là có không huyền tinh đi, vừa lúc giết ngươi, đem những không huyền tinh đó, đều cho trả lại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Thánh Hy lời còn chưa dứt một khắc, hắn chính là lại lần nữa ra tay. Thánh Vương chân thân chi lực, ầm vang bộc phát, trực tiếp một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Đồng thời Thánh Hy cũng là nhìn về phía bên cạnh tên kia Thánh Vương lĩnh trưởng lão, la lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái này người là vu tộc, vận dụng đại trận, giết bọn họ. Vu tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên kia Thánh Vương lĩnh trưởng lão, nghe được Thánh Hy lời nói, cũng là lập tức phản ứng lại đây, chỉ gặp hắn vung tay lên, tại chung quanh nơi này trận pháp cấm chế chi lực, ầm vang toàn bộ bộc phát. Trọn vẹn mấy ngàn đường trận pháp, đồng thời bộc phát, liền trên bầu trời này, ngưng tụ trở thành một đạo vô cùng to lớn đại trận, chính là hướng về Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương oanh kích xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là Thánh Vương lĩnh thiên lao, vốn là Thánh Vương lĩnh dùng đến giam giữ trọng phạm chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi hiện tại, vì giam giữ cái này chốt vu tộc, còn lâm thời bố trí càng nhiều trận pháp cấm chế, một vị cao giai tiên đế, tiến vào trong thiên lao này, đối mặt trong thiên lao vô số trận pháp cấm chế, đều lấy không được chỗ tốt gì. Đây cũng là vì sao Thánh Hy nhìn thấy Sở Phong Miên đi tới trong thiên lao, vô cùng mừng rỡ nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết trước mắt Sở Phong Miên, tuyệt đối là một vị hàng thật giá thật cao giai tiên đế, nhưng một vị cao giai tiên đế thực lực vô đế, cũng vô pháp tại trong thiên lao này làm càn. Thiên lao trận pháp chi lực hội tụ, lập tức chính là biến thành một đạo màu vàng bóng dáng. Cái này một đạo màu vàng bóng dáng, vô cùng mơ hồ, thấy không rõ hình dạng, trong đó lại ẩn chứa thuần túy thánh vương chi lực, ầm vang một quyền liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.